Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 968, chương 968, rốt cuộc là ai? Tiện nhân, ta nâng cốc đổ cho ngươi đi xuống ngươi lại còn dám phun ra. Một cái nóng bỏng cô nàng lạnh hừ một tiếng, trong mắt đều là sắc mặt giận dữ. Các nàng ở loại địa phương này trà trộn lâu, đã sớm biến đến thủ đoạn độc ác, chẳng những không có bởi vì Khương Nghiên bối rối cảm giác hổ thẹn. Ngược lại từng cái biến đến thập phần hưng phấn, các nàng am hiểu nhất sự tình cũng là phá hủy loại học sinh này muội. Chỉ cần là bị các nàng để mắt tới người, sau cùng khẳng định cũng sẽ bị các nàng tra tấn thành đồng loại. Đây là long ca để ngươi uống rượu, ngươi cũng dám phun ra. Đập, một cái xinh đẹp cô nàng một bàn tay phiến đến Khương Nghiên trên mặt. Vốn là Khương Nghiên mặt cũng bởi vì rượu trắng bị sặc đến đỏ bừng, hiện tại nàng trên gương mặt xinh đẹp lại một lần nữa thêm ra đến 5 cái trắng xám dấu ngón tay. Khương Nghiên tính cách 10 phần yếu đuối, hoàn toàn không dám phản kháng. Long ca, ta biết sai, van cầu ngươi thả ta đi đi. Tóc nàng có chút lộn xộn, lạnh dung nức nở nói, ta đã nói, bồi ta uống vài chén tửu, xong bồi ta huynh đệ nhóm chơi một đêm, để cho ngươi đi. Long ca suy cười một tiếng nói ra, bọn họ có một ít bối cảnh làm hậu thuẫn, cho nên liền xem như chiết tỉnh đại học nhà trường thật truy cứu trách nhiệm, bọn họ đều có thể tùy tiện từ chối. Long ca, ta sẽ không uống rượu. Khương Nghiên triệt để sụp đổ, nàng biết uống rượu về sau sẽ là hậu quả gì. Khóc cái gì khóc, tiện nữ nhân, làm giống như là chết người một dạng. Một cái vóc người nóng bỏng cô nàng lạnh hừ một tiếng, cầm lấy một chén rượu, nhẹ khẽ nhấp một cái, sau đó trực tiếp dội đến Khương Nghiên trên mặt. Tiện nữ nhân, xem ra không cho ngươi dạy điểm quy củ, ngươi mãi mãi cũng không biết hiểu chuyện. Mấy cái cô nàng đều đặc biệt phấn khởi, thay phiên cho Khương Nghiên bạt tai. Khương Nghiên toàn bộ người cũng đã sụp đổ, chỉ có thể yên tĩnh địa ngồi xổm tại nguyên chỗ lạnh dung nức nở. Tiểu Giang, ngươi đến cùng ở đâu a? Ta rất sợ hãi, nàng lại một lần nữa nói một mình. Bỗng nhiên, KTV cửa bao xương bị người đá một cái bay ra ngoài. Sau một khắc, Quách Tiểu Giang đã mang theo Sở Phong ba người đi vào gian phòng, vẫn là thường ngày túc xá tứ huynh đệ, nhưng là không giống nhau là lần này là Quách Tiểu Giang dẫn đầu. Quách Tiểu Giang thân hình là trong túc xá lớn nhất gầy yếu một cái, nhưng là lúc này thời điểm Khương Nghiên nhìn lấy Quách Tiểu Giang, lại phảng phất giống như nhìn đến một tôn cao lớn cự nhân, khiến người ta 10 phần an tâm. Người tiểu tử này thật có ý tứ, nhanh như vậy liền đến anh hùng cứu Mỹ. Long ca ngồi liệt ở trên ghế salon, tay trái tay phải mỗi người ôm lấy một cái vóc người nóng bỏng cô nàng, vui tươi hớn hở địa cười rộ lên. Nghiên Nghiên, ta tới cứu ngươi. Quách Tiểu Giang kinh hô một tiếng, cuối cùng là nhìn đến Khương Nghiên hiện trạng. Hiện tại Khương Nghiên đã hoàn toàn không có trước đó tinh xảo, một khuôn mặt lên đều là đỏ bừng dấu ngón tay. Nhìn thấy bây giờ Khương Nghiên, Quách Tiểu Giang quyền đầu ở thực run rẩy. Đám này chó chết, vậy mà khi dễ như vậy một cái tiểu nữ hài. Tiểu Giang, nhỏ giọng hô một tiếng. Khương Nghiên ánh mắt lần nữa bị nước mắt bao phủ lại, nhưng là lần này lại là bởi vì cảm động. Quách Tiểu Giang biết những người này lợi hại, còn chuyên môn chạy tới cứu nàng. Có dạng này bạn trai, coi như nàng hôm nay thật xảy ra chuyện gì, cũng không có tiếc nuối. Quách Tiểu Giang không coi ai ra gì mà tiến lên, chuẩn bị nắm Khương Nghiên tay từ chỗ này rời đi. Người thật sự cho rằng anh hùng cứu Mỹ đơn giản như vậy? Long ca bỗng nhiên ngồi thẳng, đem cái kia hai cái nóng bỏng cô nàng đẩy ra, ánh mắt biến đến 10 phần u lãnh. Các ngươi đã đem Nghiên Nghiên tra tấn thành dạng này, còn muốn thế nào? Quách Tiểu Giang không có chút nào sợ, con muốn thế nào? Đương nhiên là để ngươi nếm điểm anh hùng cứu Mỹ cần phải chịu đau khổ. Lòng ta lớn tiếng cười rộ lên, đồng thời, hắn cũng có một chút nghi hoặc. Buổi sáng hôm nay đem cái nhà đầu này bắt tới thời điểm. Tiểu tử này muốn phản kháng, kết quả bị bọn họ đánh thành trọng thương. Theo lý mà nói, thương cân động cốt 100 ngày. Quách Tiểu Giang không cần phải nhanh như vậy thì có thể đứng lên đến a. Bất quá, hiện tại hắn có thể quản chẳng phải nhiều. Đối với hắn mà nói, Khương Nghiên cái này đun sôi vịt tuyệt đối không có khả năng để cho nàng bay đi. Muốn là Quách Tiểu Giang con kiến cỏ này muốn mang đi Khương Nghiên, cái kia liền trực tiếp ở chỗ này đem Quách Tiểu Giang giải quyết. Chết tại nhà này KTV bên trong, thần không biết quỷ không hay. Mấy người các ngươi, cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem. Long ca hướng về bên cạnh mấy cái smart thanh niên nói một câu. Những người kia có chỗ hiểu ngầm, đi vào Quách Tiểu Giang trước người. Ngươi không phải là muốn anh hùng cứu Mỹ sao? Chúng ta rất muốn nhìn một chút. Ngươi là thật anh hùng, vẫn là chỉ là một cái cẩu hùng? Mấy cái smart cười lớn, đem cửa bao xương đóng lại, ngăn chặn Quách Tiểu Giang mấy người đường lui. Hiện tại đã không đường có thể đi. Quách Tiểu Giang chỉ có đem mấy người này đều đánh ngã mới có thể ra đi. Ngay hôm nay buổi sáng, Quách Tiểu Giang còn bị những người này cho đánh gãy xương. Thậm chí nội tạng đều thụ một số thương tổn. Nhưng là hiện tại Quách Tiểu Giang vì Khương Nghiên, rất dũng cảm đứng ra. Không nghĩ tới, ngươi cũng coi là có một ít đảm lượng. Vậy mà không có bị chúng ta khi thế chinh phục. Mấy cái smart đều hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới a, buổi sáng còn bị bọn họ máu ngược Quách Tiểu Giang, lại còn có dũng khí cùng bọn hắn đối kháng. Không nói nhảm thêm nữa, mấy người đem Quách Tiểu Giang vây quanh, liền muốn quyền đấm cước đá. Quách Tiểu Giang thân hình 10 phần nhanh nhẹn, vậy mà tại mấy người ở giữa xuyên thẳng qua một phen. Chỉ là bị đánh đến nhất quyền. Sở Phong biết, cái này là bởi vì chính mình tiên khí có tác dụng. Hắn tiên khí để Quách Tiểu Giang thể chất biến tốt không ít. Một vòng xuống tới, Quách Tiểu Giang cũng không có thụ nặng bao nhiêu thương tổn. Ngược lại là một cái tóc vàng tráng hán bị Quách Tiểu Giang nện nhất quyền về sau, trực tiếp bị nện ngã nhào một cái. Tất cả mọi người nhìn về phía Quách Tiểu Giang ánh mắt đều biến. Buổi sáng thời điểm Quách Tiểu Giang cũng không có lợi hại như vậy. Làm sao ngắn ngủi nửa ngày thời gian, hắn thì biến đến đáng sợ như thế. Bất quá, những người này đi ra lăn lộn, không có một cái nào là lương thiện, từng cái đều học qua một số võ thuật. Quách Tiểu Giang lấy một địch năm, cuối cùng rơi vào hạ phong, bị những người này vây quanh, nồi đất quả đấm to đánh Quách Tiểu Giang không hề có lực hoàn thủ. Hôm nay ngươi liền muốn chết ở chỗ này. Một cái tóc xanh thanh niên trong mắt tỏa ra hung ác quang mang. Từ trong ngực lấy ra một cây dao găm, hướng về Quách Tiểu Giang đầu đâm đi qua. Tiểu Giang, Khương Nghiên bưng bít lấy cái miệng nhỏ nhắn, nước mắt lã chã địa chảy. Giờ khắc này, Quách Tiểu Giang cảm giác mình đã có nửa chân đạp đến tiến quỷ môn quan. Ngay tại dao găm đến hắn gần trước thời điểm, lại đột nhiên ở giữa dừng lại. Ngay sau đó, thanh chủy thủ kia trực tiếp phương hướng ngược chọc ra, đem cái kia tóc xanh thanh niên chính mình đâm một đao. Sở Phong cuối cùng là theo bên cạnh cửa vừa đi tới, hướng về Quách Tiểu Giang duỗi ra một cái tay, muốn kéo hắn lên. Lão nhị, ngươi làm đã thật tốt, đến đón lấy sự tình thì giao cho ta đi. Sở Phong nhấp nhô mở miệng. Quách Tiểu Giang không có cự tuyệt Sở Phong hảo ý, đứng dậy ôm Khương Nghiên đứng một bên. Lúc này Long Ca đã hoàn toàn mộng, vừa mới Sở Phong chỉ là nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt liền để hắn thủ hạ đao đi nhập đề, đâm chính mình một đao. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Bạn đang nghe radio dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi.